Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Lạc Hà Tiên Tử. Lý Sâm dựa vào thân phận, theo lý không thiếu bằng hữu, rất nhiều người có ý chí cũng vui vẻ ý kết giao. Chỉ là bản thân hắn dài giống như quá mức quái dị, làm cho người ta khó với thân cận. Lý Sâm thân hình cao thẳng, hơi có vẻ gầy, đang mặc hoa lệ cẩm y. Theo bóng lưng trên lộ ra khí độ bất phàm, có thể khuôn mặt xinh quá mức kỳ lạ, gương mặt năng khiếu hình như mặt ngựa, hai mắt không chỉ có nhỏ, còn hết sức tròn, cùng người nói chuyện với nhau lúc, mắt nhỏ thỉnh thoảng chuyển động, ánh mắt phiêu hốt, lộ ra thập phần hèn mọn bỉ ổi, làm cho người ta một loại xấu xa cảm giác, làm lòng người sinh chán ghét, không muốn cùng hắn kết giao. Mặt khác người này là cái lời nói lao, nói nhiều, không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo, không ai chút hết nói lúc, thường xuyên thấp giọng lầm bầm lầu bầu, toàn bộ người lộ ra có chút vui buồn thất thường. Lý Sâm quý vi thế tử, cùng đệ tử khác hơi không có cùng, từ nhỏ cũng không tại Hoàng Thánh Sơn trên tu hành, 3 năm trước đây mới lên núi, khi đó tu vi đã là luyện khí tầng 6, ở thế tục trong hắn còn có người hầu có thể nghe hắn lải nhải. Lên núi sau trong tông không cho phép kèm theo tôi tớ, bởi vì dài quái dị, không ai nguyện ý tiếp cận, không ai lại nhảy giải buồn có thể nín hỏng hắn. Lưu Ngọc bởi vì không hề bối cảnh, tư chất bình thường, cũng không ai nguyện ý thân cận, rất ít cùng người nói chuyện với nhau. Ngẫu nhiên hai người quen biết, Lý Sâm phát hiện Lưu Ngọc năng lực lấy tính tình nghe bản thân lải nhải, không hề giống người khác như vậy chán ghét. Từ nay về sau hắn liền thường xuyên tìm đến Lưu Ngọc trao đổi. Hai người cũng đã thành hảo hữu. Ngoặc kép, biết không, mỗi ngày đều muốn đứng ở đó ngốc cả buổi. Không thể nói chuyện, cũng không có thể động. Ai, miệng lại khát, chân lại tê dại. Ai, có khi còn, chấm ngoặc kép. Lý Sâm không ngừng oán trách bị phân phối môn phái nhiệm vụ. Hắn bị phái đến Hoàng Ngọc Điện thờ gác, cũng chính là nhìn đại môn. Hoàng Ngọc Điện thờ tại chủ phong nửa phiêu chỗ, nhưng là Hoàng Thánh Tông tiếp đãi khách quý chi địa, cũng là trong tông cao tầng thương nghị sự vật nơi, có khi còn cử hành một ít tông môn nghi thức địa điểm. À, đúng không, sư huynh? Lưu Ngọc kẹp lên một mảnh đỏ bừng lộc thịt qua loa nói. Thì cứ như vậy một mực nghe Lý Sâm thần tình kích động nói từ. Biết rõ Linh Băng Cung sao? Lý Sâm không có ở đây phàn nàn, cúi người về phía trước tới gần chút ít hỏi. Linh Băng Cung, sư huynh chỉ chính là Thiên Tiết Sơn mạch tu tiên đại phái Linh Băng Cung sao? Lưu Ngọc đến thật sự nghe nói qua Linh Băng Cung. Linh Băng Cung cùng Hoàng Thánh Tông, Đại Hoang Kiếm Tông, Vạn Dược Cốc 4 phái quan hệ muốn tốt, và lại đều là liên minh, cùng một chỗ đối kháng Bạch Hắc Sơn Linh Thú Tông cùng làm Bắc Thảo Nguyên Thiên La Mật Tông. 4 phái chiếm cứ Bạch Hắc Sơn tại Nam được xưng là Sơn Nam Tứ Tông. Linh Băng Cung thực lực tại tứ phái trong cường đại nhất. Nghe đồn Linh Băng Cung cung bên trong có Linh Anh kỳ tu sĩ tọa chấn. Đúng vậy a, ngoại trừ Thiên Tiết Sơn mạch Linh Băng Cung còn có cái nào? Hắc hắc, nghe nói Linh Băng trong nội cung phần lớn đệ tử làm nữ tử, các loại đều dài hơn chim sa cá lạn, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Lý Sâm gần sát Lưu Ngọc lời nói nhỏ nhẹ nói. Một trương mặt ngựa hưng phấn mà run run, còn kèm theo hèn mọn bỉ ổi mỉm cười. Thân thể chậm rãi hướng Lưu Ngọc dựa vào đến. Đúng không? Lưu Ngọc bị như vậy khuôn mặt nhìn chằm chằm vào, lập tức sinh ra khác thường, muốn ăn đều không có, không khỏi hướng về phía sau nhích lại gần. Vốn sư huynh cũng không tin, coi như là dài không sai, cũng so ra kém chúng ta Mộc Nguyên Viện Mộ Dung Vũ. Tại sư huynh xem ra Mộ Dung Vũ đã là thiên hạ ít có tuyệt đại mỹ nhân. Thế nhưng là ngay tại tháng trước, Linh Băng Cung phái người đến tông môn bái phỏng, sư huynh thật có thể tin? Nghe ra Lưu Ngọc chất vấn, Lý Sâm kích động đứng đấy nói ra. Nói rất hay, lần trước Linh Băng Cung người tới, tiểu đệ cũng có may mắn ở phía xa nhìn thấy. Các loại đang mặc áo trắng yểu điệu nhiều vẻ, lộ ra rung động lòng người. chỉ vì quá xa không thấy rõ dung mạo của các nàng. Đáng tiếc a, một vị ngồi ở cách đó không xa. Khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi đệ tử đáp lời nói. Hiển nhiên là nghe được Lý Sâm lời nói. Vị sư đệ này cũng ở đây chàng. Lúc ấy Vi huynh đứng ở Hoàng Ngọc trước cửa điện. Nhìn thế nhưng là nhìn thấy tận mắt. Sư đệ không thấy rõ. Vậy thì thật là tiếc nuối a. Những cái kia Linh Băng cung đệ tử. Các vị biết nói sao xuất hiện sao? Có người đáp lời. Lý Sâm không khỏi hưng phấn mà đứng lên. Thanh âm cũng vang dội lên. Làm sao tới đây? Thật đúng là không có nhìn thấy. Lại là vị kia thanh tú đệ tử trả lời. Lúc này thiện đường bên trong dùng cơm đệ tử đều có chút tò mò. Hướng bên này nghiêng tai lắng nghe. Lúc ấy trong tông mấy gã chấp sự. Đứng ở Hoàng Ngọc Điện thờ ngoài điện. Giống như tại chờ cái gì người. Gác sư huynh đệ cũng so với bình thường hơn nhiều gấp bội. Tại hạ đứng ở đó thế nhưng là thở mạnh cũng không dám thở gấp. Thì cứ như vậy đợi một hồi lâu. Đột nhiên nhóm chấp sự đồng thời ngẩng đầu hướng xa xa phóng mắt nhìn. Tại hạ cũng cùng theo nhìn lại. Các vị đoán nhìn thấy gì? Lý Sâm cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm. Ra vẻ thần bí hỏi. Nói mau a, nhìn thấy gì? Có người chờ không được. Lầm bầm một câu. Hắc hắc. Tại hạ lúc ấy liền trộm liếc một cái. Cái gì cũng không thấy. Nhưng sau đó không lâu liền chứng kiến có một chiếc thuyền lớn từ phía trên bay tới. Đó là một chiếc toàn thân bạch ngọc sở tạo thuyền lớn. Thân thuyền điêu khắc các loại chim bay cá nhảy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Quá đẹp. Lý Sâm kích động nhớ lại nói. Ánh mắt mê ly. Dừng lại lời nói đến. Trầm tĩnh tại trong hồi ức. Đừng ngừng a. Kế tiếp thế nào? Lại có người hiểu chuyện chen miệng nói. Thuyền lớn đứng ở Hoàng Ngọc trước điện trước mặt trên quảng trường. Sau đó theo trên thuyền nối đuôi nhau hạ xuống. Có vài chục danh đang mặc cung trang lụa trắng tuổi trẻ nữ tử từ phía trên đi xuống. Đi ở đằng trước một vị đang mặc tử sắc cẩm y. Hướng về phía sau ngọc tay khẽ vẫy. Thuyền lớn liền từ lớn biến thành nhỏ. Bay vào đầu ngón tay trong đi. Lý Sâm là càng nói càng kích động. Hai mắt tỏa ánh sáng. Cái kia lĩnh đội nữ tử là tu vi gì a? Cái kia thuyền lớn chớ không phải là pháp bảo đi. Lúc này thiện đường nổ tung nổi. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đều nghị luận. Nghe bổn môn chấp sự kêu vị kia lĩnh đội nữ tử Lạc Hà tiên tử. Tu vi tin tưởng nhất định là. Chấm ngoặc kép. Lý Sâm còn chưa nói xong. Liền bị người cao giọng đã cắt đứt. Lạc Hà tiên tử tiểu đệ biết rõ. Nghe đồn là Sơn Nam bốn tông đệ nhất mỹ nữ. Nàng này tư thái ngàn vạn. Dung mạo như thiên tiên. Tu vi càng là kinh người. Đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Nghe nói rất nhanh sẽ phải tiến lên cao kết đan kỳ rồi. Các vị biết rõ Lạc Hà tiên tử cái này danh xưng làm sao tới đấy sao? Vừa bắt đầu đáp lời thanh tú đệ tử. Đứng lên cướp đáp. Vâng, Lạc Hà tiên tử, a, tại hạ cũng đã được nghe nói. Vốn tên là Trường Tôn Dung. Nghe đồn vị tiên tử này sống tại Linh Băng trong nội cung. Rất ít ra ngoài hành tẩu. Nhưng chứng kiến người đều nhao nhao cảm thán. Nàng này ứng với chỉ có ở trên trời. Đều kinh ngạc là người trời, Lạc Hà tiên tử, xưng hô làm sao tới đây. Tại hạ còn thật không biết hiểu. Một vị lớn tuổi sư huynh cũng mở miệng nói ra. Tương truyền, Lạc Hà tiên tử, xuống núi trải qua Lạc Hà lúc. Thấy Lạc Hà cảnh trí yêu mỹ. Tính lên du ngoạn, vừa vặn rất nhiều phàm nhân tại tế điện Lạc Hà chi thần. Thấy mặt sắc mặt đều cho là tiên nhân hiển linh. Cho rằng là thượng cổ tiên tử, Lạc thần. Thì cứ như vậy, Lạc Hà tiên tử, liền truyền ra. Thanh tú đệ tử có chút tự đắc nói tiếp. Thì ra là thế a. Vị kia sư đệ, người không phải là ở đây sao? Thật sự giống như trong truyền thuyết nói giống như. Dung mạo như thiên tiên sao? Lớn tuổi sư huynh thần tình hướng tới mà đối với Lý Sâm hỏi. Đúng vậy a, sư huynh nói nhanh lên a. Thanh tú đệ tử cũng truy vấn. Thiện đường trong đệ tử đều nhìn về Lý Sâm. Chờ đáp lời. Ai? Tại các nàng trải qua lúc. Tiểu đệ cũng ngẩng đầu thoáng trộm nhìn thoáng qua. Thế nhưng, Lạc Hà tiên tử trên mặt rõ ràng vải mỏng. Che ở khuôn mặt, thế nhưng hai mắt như làn thu thủy giống như thanh tịnh thâm sâu, đến nay còn đang trước mắt ta hiển hiện. Tại hạ nhìn cái này nghe đồn thật đúng, cái kia rõ ràng vải mỏng phía dưới nhất định, chấm ngoặc kép, Lý Sâm còn không có cảm thán xong, đột nhiên bị cắt ngang, rõ ràng vải mỏng phía dưới, nói không chừng khuôn mặt xấu xí, không thể gặp người, hừ, tràn ngập nộ khí giọng nữ theo cửa ra vào truyền đến. Nguyên lai có 5 tên nữ đệ tử, vừa vặn cũng tới thiện đường dùng cơm, thiện đường trong chính nói đến thích thú, không có người nào phát hiện, mấy tên nữ tử đi tới cửa, vừa vặn nghe được người ở bên trong bàn luận ba hoa. Nói, Lạc Hà tiên tử, giống như thật sự cùng thiên tiên giống như. Trong lòng rất không phải là tư vị. Hết chương.